Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 104, kế vị. 1. Mùng 7 tháng 7, Ngụy Tồn Đông trưởng tử Ngụy Hiền cử hành kế vị đại điển. Mảnh tiếng nhạc lên, mười mấy cái thị vệ chấp nghi trượng, trùng trùng điệp điệp dẫn tới đại điện. Tại tảng đá lớn trước bậc, thị vệ lưu lại, chỉ do hai cái thân binh đi theo Ngụy Hiền từng bước leo lên. Đại điển lúc đầu coi như thuận lợi. Trong đám người, Ngụy Cẩn cung cung kính kính đứng ở nơi đó, cúi đầu mà đứng, ánh mắt buông xuống, lệnh người nhìn không ra một điểm mau bệnh. Vốn đang lo lắng cái này Ngụy gia nhị công tử tại đại điển thượng nháo ra chuyện bưng, lúc này không tự chủ được buông lỏng một hơi, mời Trấn Bắc tướng quân thượng tọa, tiếp thu kim ấn cùng hoàng sách, phụ trách lần này đại điển ngũ phẩm điển nghi quan theo quy củ mờ. Miệng nói, Ngụy Hiền mộc lấy khuôn mặt, tại người hầu ủng hộ chen chúc dưới, thân mang mới tinh Trấn Bắc tướng quân phục, thuận bậc thang, đi lên đi, liền muốn tại chủ tọa ngồi xuống, còn xin đại công tử dừng bước. Vào lúc này, một cái phụ trách lễ nghi quan viên đột nhiên đứng ra, mở miệng nói, nghe lời này, mọi người tại đây đều hướng hắn nhìn sang, thấy rõ là ai về sau, biết được nội tình đều ở trong lòng thở dài, vốn cho rằng sẽ không xuất hiện huynh đệ tranh quyền sự tình. Vẫn là phát sinh, đi ra khỏi quan viên hàng ngũ, một mặt nghiêm túc biểu lộ cái này quan viên, chính là nhị công tử một phái tâm phúc quan viên, hắn chức quan, lệ thuộc vào lễ quan. Ấn lý thuyết loại này đại điển bên trên, hắn vốn không quyền nói chuyện, ngay trước tất cả tân khách, cho dù là cấp trên của hắn, cái kia vừa mới mở miệng nói chuyện ngũ phẩm điển nghi quan, chỉ là giận tái mặt, lạnh lùng nói ra, Tiêu đại nhân, ngươi vượt khuôn, bực này đại điển phía trên, há lại cho ngươi thất phẩm tham nghi làm càn. Lúc nói lời này, ngũ phẩm điển nghi quan ánh mắt đảo qua phía dưới trong đám người một góc, phát hiện nhị công tử chính diện không biểu lộ nhìn mình, không khỏi hơi nhíu khởi lông mày tới. Điển nghi quan chưa nói tới là trưởng công tử một phái, nhưng là vẫn ủng hộ đại công tử. Trận này điển lễ nếu như bị phá hư, thành đô phủ liền sẽ lâm vào phân tranh chung, cho mưa gió phiêu linh thành đô chính quyền mang đến càng nhiều nguy cơ. Cho nên nhất định phải bảo trì tiến hành. Đây cũng là rất nhiều người chung nhận thức. Thượng quan đại nhân, ngài hiểu lầm, hạ quan không còn ý gì khác. Chẳng qua là cảm thấy hôm nay đại điển có chút không hợp với luật pháp lẽ thường. Đã là được chịu lấy phạt, vẫn muốn đưa ra đáng nghi. Họ Tiếu quan viên nghe được cấp trên quát lớn, vậy mà không sợ chút nào, quả thực là đỉnh trở về, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Làm càn, lúc này, há lại cho ngươi đến làm càn. Ngươi tới, đưa Tiêu đại nhân ra ngoài. Mắt thấy mọi người tại đây đều lặng ngắt như tờ nhìn xem cuộc nháo kịch này, điển nghi quan trong lòng là được lạnh lẽo. Tham gia đại điển quan lại, hơn phân nửa là thuộc trung lập, lúc này sợ là sẽ không lên đến ngăn cản, chỉ có chính mình nói chuyện. Nghe xong họ Tiếu quan viên lời nói, hắn lạnh lùng trả lời nói, thượng quan đại nhân, chậm đã. Lại tại lúc này, có hai thanh âm đồng thời vang lên. Thượng quan đại nhân nhìn một chút đi ra khỏi đám người Ngụy gia nhị công tử Ngụy Cần, lại quay đầu nhìn về phía đồng dạng quát bảo ngưng lại mình đại công tử Ngụy Hiền. Trong lòng ít nhiều có chút không tình nguyện, chí ít mình phụ tá đại công tử, vẫn là phải nghe. Thượng quan đại nhân đành phải trầm mặc xuống, lui ra phía sau mấy bước, chờ lấy hai người lên tiếng. Tiêu tham nghi có lời muốn nói, liền để hắn nói xong. Bực này trang nghiêm lúc, bởi vì một ít nguyên nhân ra chỗ sơ suất, không phải chuyện tốt. Tiêu tham nghi, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ngụy gia đại công tử Ngụy Hiền nhìn kỹ vào trước mặt nhị đệ nhìn một hồi, ánh mắt chuyển hướng Tiêu tham nghi, chậm rãi mở miệng nói, Đại ca nói rất đúng. Tiêu đại nhân, có chuyện thỉnh giảng. Ngụy Cẩn lập tức tiếp lời nói. Huynh đệ hai người nhìn qua rất là ăn ý. Hai người bởi vì cảnh ngộ có chỗ khác biệt, quan hệ nhưng thật ra là rất lãnh đạm. Đối với cái này, ngoại giới sớm có nghe thấy. Nhìn thấy bực này tràng diện, trong lòng mọi người đều hiểu là thế nào một chuyện. Từng cái mặt không biểu tình, sợ xuất hiện cái gì binh biến sự tình, mình phản thụ liên lụy. Tiêu Thâm Nghi lúc này đã hắng giọng, cao giọng nói, đại công tử, hạ quan cũng không phải là đối với ngài có chỗ bất mãn. Chỉ là luận sự, tiếp xuống, nếu có mạo phạm, còn xin đại công tử rộng lòng tha thứ. Ngụy Hiền lạnh lùng nhìn về phía hắn, tỏ ý hắn tiếp tục. Tiêu Thâm Nghi phương này tiếp tục nói ra, đã như vậy, vậy hạ quan liền mạo phạm. Đối với đại công tử tiếp nhận đại soái trước, hạ quan có 3 điểm nghi vấn. Thứ nhất, nghe nói tại đại soái qua đời trước, chỉ triệu kiến qua đại công tử ngài, việc này có thể là thật? Thật có việc này. Thứ hai, đại công tử trên tay tuy có đại soái di lệnh, gần nhất hơn tháng, đại soái một mực bị bệnh liệt giường. Cái này con dấu nếu là bị người lấy trộm, cũng chưa hẳn không có khả năng. Làm can, ngươi đây là tại hoài nghi đại công tử trong tay di lệnh chân thực tính sao? Bên cạnh có người quát lớn nói, hạ quan sớm đã nói qua, đây chỉ là hạ quan chất vấn. Còn có một điểm, ấn ngành đô phủ tập tục, phụ tang, tử cần sau 7 ngày mới có thể xuôi theo vị. Không biết đại công tử vì sao vội vàng kế vị. Nói đến đây, Tiêu Thâm Nghi ý đang lời lẽ nghiêm khắc nói, bực này kế vị đại sự, chúng thần đã chung với đại soái, liền muốn phân cái rõ ràng, không thể có mảy may lẫn lộn. Nhị đệ, đây cũng là ngươi muốn biết sao? Nghe đến đó, Ngụy Hiền cười lạnh, không nhìn Tiêu Thâm Nghi, phản nhìn về phía đứng tại cách đó không xa nhị đệ Ngụy Cẩn. Ngụy Cẩn ở trước mặt mọi người rất cung kính hướng huynh trường thi lễ một cái, nhàn nhạt nói, đại ca, tiểu đệ tất nhiên là tin tưởng ngài, nhưng việc này việc quan hệ ta Ngụy gia tông miếu, còn cần ngài làm ra một lời giải thích tới. Ha ha, không biết tại sao đại công tử Ngụy Hiền đột nhiên cười khổ hai tiếng. Nhị đệ, đã như vậy, thế mời phụ thân còn lại mấy phần di lệnh, còn lại mấy phần di lệnh. Nghe nói như thế, Ngụy Cẩn trong lòng là được máy động, một loại cảm giác bất an, đột nhiên từ tâm mà phát. Vì sao được đến trong tình báo, phụ thân trước khi chết chỉ lưu cho đại ca một phần di lệnh. Hẳn là phụ thân còn có hậu chiêu, nghĩ đến phụ thân lúc sinh tiền hành động. Ngụy Cẩn cái trán có mồ hôi lạnh xuất hiện. Lúc này, tại đại công tử tỏ ý dưới, có mấy người từ quan viên trong đội ngũ đi tới. Nhìn thấy bọn hắn, Ngụy Cẩn con người bỗng nhiên co rụt lại. Ra, cũng không phải là lúc trước hắn suy nghĩ. Đại công tử thân tộc, ra mấy người, đều là bình thường đi theo tại Ngụy Tồn Đông bên người tâm phúc cùng trọng thần. Xem ra phụ thân thật lưu lại di lệnh trong tay bọn hắn. Kỳ thật liền xem như không có di lệnh, mấy vị này trọng thần vừa đứng ra, đại cục tự định, tính sai, lần này, thật sự là tính sai. Đại công tử, ngài rốt cục nghĩ thông suốt, đối cái này tân chủ, các vị lão thần lão tướng đồ vật, tùy theo một người đứng ra, hướng về phía mọi người tại đây nói. Đã sự tình đã đến mức này, thế trình mẫu ngay tại nói rõ vậy, ỷ lại chúa công tín nhiệm, tại nửa năm trước, cùng ta 5 người mật thoại, trao tặng một chuyện, tại ta 5 người trong tay, đều có một phần đại soái khi còn sống chỗ thư di lệnh. Sớm tại nửa năm trước, đại soái liền đã quyết ý lập đại công tử làm người thừa kế, cũng đưa ra hắn tạ thế. Nhiều nhất 3 ngày đại công tử nhất định phải kế thừa soái vị, không được đến trễ thời gian. Cũng lệnh tân chủ phong đại soái thứ tử Ngụy Cẩn làm tỉnh thành huyện lệnh. Tỉnh thành huyện lệnh, ta không tin. một mực biểu hiện khiêm tốn hữu lễ Ngụy Cẩn đang nghe trách nhiệm này mệnh về sau, cuối cùng nhịn không được sụp đổ lên tiếng. Chính rõ ràng mới được ưu tú nhất Ngụy gia tử tôn, vì sao phụ thân đại nhân chỉ nhìn đến người đại ca này? Không cam tâm na, cái này Trình Chỉ Huy Sử cười lạnh một tiếng, đột lên giọng, có ai không? Thanh cái này tiêu tặc kéo xuống, đột nhiên đi lên hai cái thân binh, không nói lời nào, đánh trước mất rồi Tiêu Tham Nghi mũ quan, sau đó tựu kéo xuống. Tiêu Tham Nghi lập tức kinh hãi, tha mạng a, nhị công tử, cứu mạng a. Kéo ra ngoài một lát, một tiếng hét thảm, tiếng la lập tức gián đoạn, toàn bộ điện đường lập tức lặng ngắt như tờ. Ngụy Cẩn lập tức sắc mặt tái nhợt, nắm chặt quyền, biết được việc này lúc Vương Hoàng Nghị ngay tại hậu viện đùa với mình hài tử. Nghe nói Trương Ngọc Ôn tại thư phòng chờ mình, đành phải không thôi buông xuống hài tử. Đến thư phòng, chúa công, thuộc hạ vừa nhận được tin tức, Ngụy Tồn Đông đã chết. Gặp Vương Hoàng Nghị tiến đến, vừa đóng cửa thật kỹ, Trương Ngọc Ôn đem vừa biết được tình báo cáo chi cùng Vương Hoàng Nghị. Khi nào sự tình? Nghe được tin tức này, Vương Hoàng Nghị ngược lại cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lấy Ngụy Tồn Đông tình huống kia, hoàn toàn chính xác sống không lâu lâu. 3 ngày trước sự tình, Trương Ngọc Ôn nói, 3 ngày trước, con của hắn đã kế vị. Là cái nào? Nghĩ đến trước đó trong tình báo nâng lên Ngụy Tồn Đông nhị tử, Vương Hoàng Nghị hỏi nói, là trưởng tử Ngụy Hiền, trưởng tử kế thừa soái vị a. Vương Hoàng Nghị nhớ kỹ trong tình báo viết minh bạch, Ngụy Tồn Đông nhị tử bên trong, trưởng tử tính tình không lạnh không nóng, cũng rất đến Ngụy Tồn Đông yêu thích. Thứ tử tính tình ngược lại thuận theo phụ, chỉ là trong gia tộc địa vị thấp hơn chút, lại tại thành đô phủ có chút mình thế lực. Vốn cho rằng Ngụy Tồn Đông vừa chết, đoạt được soái vị sẽ là tiếp theo tử. Nói như vậy, Ngụy Tồn Đông tại khi còn sống làm bố trí. Trên tình báo chỉ nhắc tới đến Ngụy Tồn Đông tại khi còn sống lập xuống mấy phần ẩn lệnh, phân biệt tại trưởng tử cùng các vị tâm phúc trong tay, đồng thời phân phó đại soái mới sắc phong nhị công tử làm tỉnh thành huyện lệnh. Trương Ngọc Ôn trả lời nói, tỉnh thành huyện lệnh, ha ha, cái này Ngụy Tồn Đông đối thứ tử cũng thực sự hung ác chút. Nghe nói này huyện ở vào biên giới, cùng thổ dân tương liên, nhân khẩu không nhiều, lại thường bị lân cận quận cướp đoạt, không lại phần này di lệnh sợ là sẽ không dễ dàng bị lấy ra a. Xác nhận vị này nhị công tử đã làm những gì mới lệnh khiến bực này tao ngộ. Ngón tay đập bàn, Vương Hoàng Nghị cười nói, vâng, ngài người thân nhìn, không lại nghe nói nhị tử sau đó kêu khóc cầu xin tha thứ, không có lập tức vội vàng tiền nhiệm, còn tại thành đô thành nội bộ chi loạn sao? Đang nhìn qua Trương Ngọc Ôn đưa tới nội dung tình báo về sau, Vương Hoàng Nghị nghĩ như vậy, suy nghĩ một lát, đối một bên Trương Ngọc Ôn hỏi, người đối với cái này thấy thế nào xuất binh? Tự nhiên muốn thi xem xét hạ người này mới có thể. Chúa công, lúc này xuất binh thành đô phủ, phần thắng 10 thành, tổn thất cũng không thấp. Thành đô phủ là đất thuộc thủ thành, thành tường cao dày, vô luận phòng ngự hoặc là thực lực, không thể coi thường. Ngụy Tồn Đông mới chết, dư uy vẫn còn, thành đô phủ thượng dưới có nội loạn chi hướng, lại chưa thành hình, lúc này xuất binh, bọn hắn chắc chắn sẽ cùng chung mối thù, cho ta quân tạo thành không tất yếu hao tổn, đồng thời lúc này lặn lội đường xa tiến về thành đô phủ, cũng không phải là thượng tuyển, chỉ giáp thông khí tính mặc dù so bình thường áo giáp muốn tốt, nhưng ở cái này vũ thủy nhiều thời tiết, sẽ tạo thành nhất định sức chiến đấu hạ xuống. Nói đến đây, Trương Ngọc Ôn đề nghị, không bằng chỉnh đốn 2 tháng, 2 tháng sau lại cử binh tiến công thành đô phủ, ngươi nói còn có thể? Vương Hoàng Nghị mỉm cười. cười nói, cái này chính hợp tâm ý. Trên thực tế, đã sớm biết Ngụy Tồn Đông đã chết, đã từng theo Cao Lầu xa xa vọng khí, lúc đầu ngưng tụ tại thành đô Bạch Trung thấu đỏ khí vận, đã dần dần tán đi, nhưng là còn không có tan hết. Trên thực tế, Vương Hoàng Nghị đã phái người chui vào thành đô phủ, chẳng những là chế tạo sự cố, châm ngòi anh em nhà họ Ngụy, tăng lớn giữa bọn hắn mâu thuẫn, mà lại cũng bắt đầu tiếp xúc cùng lôi kéo thành đô quan viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.